Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90: Này hạt bẻ năng lực. Canh 3: Thật đúng là có duyên a. Cư nhiên gặp Niệm Ân một nhà. Nói thực ra, nàng đối với Niệm Ân thượng một cái ấn tượng còn dừng lại ở mềm muội kiều thế giới. Cái kia bối cửu cửu bảng cửu chương cõng cõng liền khóc tiểu nữ hài. Thực rõ ràng, thế giới này Niệm Ân cùng thế giới kia hai người tuy rằng đều kêu một cái tên, nhưng là tính cách hoàn toàn không giống nhau. Tỷ như cái kia Niệm Ân, tuổi tuy rằng cũng giống nhau tiểu, nhưng là lại cực hiểu được xem mặt đoán ý, xem đại nhân sắc mặt hành sự, tùy thời tùy chỗ đều là ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đánh dự phòng châm chạy tình huống. Thôi Kiều mới vừa phản ứng lại đây, tiếp theo đã bị chát sừng dê biện tiểu béo nha đụng vào. Mà Thôi Kiều không có thể nhịn xuống, đem tiểu béo nha đầu ôm lên, Niệm Ân bắt đầu còn ở dãy giụa, sau đó lại thấy rõ ràng ôm chính mình người là ai về sau. Lập tức liền mở ra đôi tay, trung khí mười phần mà quát, mụ mụ, cái này phong cách, cùng nhà mình soái soái thật là giống nhau như đúc. Bên kia Niệm Ân mụ mụ tức giận đến không được, ngươi còn biết kêu mụ mụ, ngươi là muốn chạy chỗ nào đi à, ngươi hôm nay chính là chạy đến mặt trăng đi lên, ngươi cũng đến cho ta đánh dự phòng châm, biết không. Thôi Kiều vui vẻ, vừa vặn Niệm Ân mụ mụ cũng chạy đi lên, nhìn đến Thôi Kiều thời điểm, sợ ngây người, Kiều Kiều, Thôi Kiều trên mặt vẫn là nghi hoặc. Tiểu cô nương, ngươi vì cái gì kêu ta mụ mụ? Mụ mụ chính là mụ mụ nha. Không có vì cái gì, Niệm Ân trả lời nói. Niệm Ân mụ mụ đã đi tới. Kiều Kiều, thật là ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi đến đi đâu vậy? Chúng ta như thế nào tìm đều tìm không thấy ngươi. Thôi Kiều sửng sốt một chút. Cái kia, chúng ta nhận thức sao? Sau đó tiếp theo lại cảm thấy chính mình những lời này quá đả thương người. Bổ sung nói, thực xin lỗi, khoảng thời gian trước ta ra tai nạn xe cộ. Mất đi một đoạn ký ức, cho nên rất nhiều chuyện rất nhiều người đều nhớ không nổi, hào cảm thấy thẹn. Lại muốn đem cái này cầu huyết tai nạn xe cộ mất trí nhớ ngạnh nói một lần. Viên Dã tắc tưởng, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Hai người đã bắt đầu liêu đi lên. Nếu hắn muốn lại ngăn cản, ngược lại sẽ khiến cho hai phương hoài nghi. Niệm Ân mụ mụ vẫn luôn đều thuộc về tương đối cảm tính kia một loại hình. Đang nghe nói Thôi Kiều ra tai nạn xe cộ mất trí nhớ về sau, đau lòng đến không được. Đem Niệm Ân từ Thôi Kiều trên người lay xuống dưới. Ngươi hiện tại thân thể hảo sao? Soái soái không có việc gì đi. Niệm Ân mụ mụ hỏi. Không có việc gì. Hắn lúc ấy không có cùng ta ở bên nhau, Thôi Kiều nói. Nàng đương nhiên cũng chú ý tới Viên Dã tắc khẩn trương. Ta cùng Niệm Ân nàng ba tìm ngươi thật lâu, đều không có tìm được ngươi, Niệm Ân mụ mụ nói. Lúc này nàng cũng phát hiện Thôi Kiều bên cạnh Viên Dã tắc. Nga, đây là ta lão công. Xoái xoái ba ba, Thôi Kiều thấy được đối phương trong mắt khó hiểu. Vì thế trả lời nói, Niệm Ân mụ mụ là nhớ rõ Diệp Nguyên Trạch. Bởi vì Thôi Kiều cứu Niệm Ân thời điểm, Diệp Nguyên Trạch cũng ở. Cho nên nàng đối Diệp Nguyên Trạch vẫn luôn đều có hảo cảm. Sau lại mới biết được Thôi Kiều một người sinh hài tử. Mà đối phương đối Thôi Kiều chẳng quan tâm. Về điểm này hảo cảm liền mặt sát rớt. Hiện tại phát hiện Thôi Kiều mất trí nhớ. Cho nên dứt khoát cũng chỉ tự không đề cập tới Diệp Nguyên Trạch sự tình. Niệm Ân mụ mụ đương nhiên muốn nói Thôi Kiều như thế nào cứu Niệm Ân. Cho nên Niệm Ân nhận nàng đương mụ mụ linh tinh, chỉ tự chưa để chuyện khác. Vì thế, Viên Dã tắc lại một hồi nguy cơ thành công hạ màn. Bên này, Thôi Kiều cùng Niệm Ân mụ mụ liêu thật sự vui vẻ. Sau đó cùng nhau mang theo Niệm Ân đi trích, có thể là bởi vì nhiều một cái mụ mụ duyên cớ. Niệm Ân lúc này đây tuy rằng khóc thật sự lợi hại, nhưng là tốt xấu không có lại chạy. Thôi Kiều đặc biệt không đồng tình tâm cảm thấy thực hỉ cảm. Rất muốn cười, quá hai ngày, soái soái cũng nên tới bệnh viện đánh dự phòng châm ni, tổng cảm thấy đến lúc đó soái soái cũng sẽ là cái này biểu hiện. Thôi Kiều nhớ tới Niệm Ân nguyên bản vận mệnh, nàng hiện tại thật sự được như ý nguyện, làm một cái bình thường tiểu nữ hài, liền đánh dự phòng châm đều sợ tiểu nữ hài, như vậy liền khá tốt. Cùng Niệm Ân một nhà tách ra về sau, Thôi Kiều nhìn về phía Viên Dã tắc, ngươi thật sự không có gì sự tình lừa ta sao? Viên Dã tắc rời đi tầm mắt. Cùng soái soái ngày thường đã làm sai chuyện tình biểu tình giống nhau như đúc vô tội. Không có a, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Niệm Ân mụ mụ tổng cộng nhìn 4 lần, Thôi Kiều nói. Hơn nữa ở Niệm Ân mụ mụ miêu tả bên trong, như vậy hung hiểm dưới tình huống, ta ôm hài tử tuyệt đối không phải là đi xin giúp đỡ người qua đường. Ta chưa bao giờ sẽ làm cái loại này không có nắm chắc sự tình. Như vậy ta từ WC ra tới, xin giúp đỡ khẳng định là ta nhận thức người. Nhưng là Niệm Ân mụ mụ vẫn luôn nói chính là người qua đường, Thôi Kiều tiếp tục nói. Ngươi có thể cùng ta nói một chút, vì cái gì nàng nói này đó thời điểm, ánh mắt đều sẽ ngắm ngươi một chút. Viên Dã Tắc quả thực trợn mắt há hốc mồm. Ngươi cái này có thể hay không quá cưỡng từ đoạt lý? Không có a, ta thực hiểu biết ta chính mình. Ta bên người nhất định sẽ có một cái người quen. Hơn nữa rất cường đại. Ta mới dám làm ra chuyện như vậy. Thôi Kiều nghiêm trang nói hưu nói vượn. Quá đứng đắn. Viên Dã Tắc đã tin. Sau đó, Viên Dã Tắc liền nghe được Thôi Kiều tiếp tục nói. Mà người này, hẳn là không phải ngươi. Bởi vì là ngươi nói, Niệm Ân mụ mụ sẽ nói thẳng ra tới. Cũng sẽ không chỉ là một cái bằng hữu bình thường. Đồng dạng đạo lý, nếu chỉ là bằng hữu bình thường nói, Niệm Ân mụ mụ cũng nhất định sẽ nói thẳng ra tới. Viên Dã Tắc ngoặc kép, hắn hiện tại làm sao bây giờ? Viên Dã Tắc cái khó ló cái khôn, nói, vốn dĩ không nghĩ nói cho ngươi, hiện tại ngươi đã phát hiện, liền nói cho ngươi đi. Kỳ thật, ngươi trước kia còn có một cái đặc biệt tốt bằng hữu, cũng là đại học nhận thức, sau lại đến ung thư đã chết. Kia một lần chính là hắn cùng ngươi cùng nhau đi dạo phố. Thôi Kiều ngoặc kép, này hạt bẻ năng lực trên cơ bản cùng chính mình có liều mạng. Niệm Ân mụ mụ cũng biết chuyện này, nàng có thể là nghĩ, dù sao ngươi đều mất trí nhớ, không cần lại đi tưởng này đó thương tâm sự tình, cho nên liền có thể đem người này xem nhẹ đi qua. Viên Dã Tắc thở dài một hơi, kia biểu tình xứng với cái kia ngữ khí, một chút đều không giống biên, nói tiếp, kỳ thật hắn là khá tốt một người, chỉ là đáng tiếc tuổi còn trẻ phải ung thư đã chết. Thôi Kiều ngoặc kép, tai nạn xe cộ mất trí nhớ ung thư, hiện tại hai người bọn họ gom đủ, nàng còn có thể nói cái gì? Gom đủ chân ái phần ăn. Không biết vì cái gì, ngươi nói này đó thời điểm, ta hoàn toàn không cảm thấy bi thương. Thôi Kiều quay đầu, ngươi xác định ta cùng hắn quan hệ thực hảo? Viên Dã Tắc nói, khá tốt, lúc ấy ta đều có điểm ghen, nói được cùng thật sự giống nhau. Thôi Kiều hiện tại hối hận, ngày thường, không nên cùng Viên Dã Tắc nói giỡn linh tinh, đem đối phương hạt bẻ năng lực cấp tăng lên lên đây. Tăng lên đi lên liền tính, thật còn dùng tới đối phó nàng. Này nếu là trước kia Viên Dã Tắc, nơi nào có thể bẻ ra tới như vậy chuyện xưa? Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết giáo hội đồ đệ hố chết sư phó? Thôi Kiều vẻ mặt huyết, nguyên bản còn chuẩn bị lúc này hố Viên Dã Tắc một phen, sau đó khôi phục ký ức, lại tàn nhẫn ngược một phen đâu. Không nghĩ tới a, Viên Dã Tắc lột xác đến nhanh như vậy. Cho nên, Thôi Kiều chỉ có thể yên lặng mà thay đổi kế hoạch của chính mình. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, mộng đẹp, ngày mai buổi sáng 8 giờ thấy đúng rồi. Nhìn thoáng qua bình luận khu, ta muốn cắn chính mình một ngụm. Thứ bảy chủ nhật, ta sẽ ngày càng 20.000. Không nói, ta đi trong mộng gõ chữ. Anh tương đương được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.